Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, hắn là Tần Phong. Cường đại, mênh mông, kinh người, lệnh Hồ Kiếm Tâm chấn động hướng về Tần Phong nhìn tới. Đồng tử hơi co rụt lại, đáng sợ như vậy khí thế, cùng so với Bích Vân Tôn giả cũng không kém chút nào. Đây là Tần Phong, lệnh Hồ Kiếm Tâm thấy Tần Phong số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cũng phát hiện Tần Phong cái kia thực lực kinh người. Cùng đáng sợ tiến bộ, Thiên Hoang đảo bên trên, hắn một chiêu thua ở Tần Phong trong tay. Nam Phượng núi bên trên, hắn chứng kiến Tần Phong đánh bại Dịch Tầm tiên cường đại thủ đoạn. Nhưng hôm nay mới xem như chính thức thấy được Tần Phong cường đại năng lượng. Khí thế như vậy, hoàn toàn không thua với một tên nửa bước đạo kính tồn tại. Từ nơi này một cỗ cường đại khí thế bên trong, lệnh Hồ Kiếm Tâm cũng cảm giác được Tần Phong khí tức. Vô thượng cảnh trung kỳ, một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng lại có không thua với nửa bước đạo cảnh khí thế. Loại gì kinh người, cường đại cỡ nào, đây là Tần Phong. Lô Hữu Tình Tang Thương trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Dịch Tầm Tiên hướng về Tần Phong nhìn lại, ánh mắt khẽ động. Lúc trước hắn lưu thủ, Dịch Tầm Tiên vừa so sánh liền rõ ràng ở Nam Phượng núi bên trên phát sinh tình huống. Vào lúc đó Tần Phong cũng không hề sử dụng toàn lực. Nếu là vận dụng toàn lực, hắn chí ít trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Đây là Tần Phong thực lực, thật sự là đáng sợ a. Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng ba người dồn dập nhìn về phía Tần Phong, biểu hiện kinh ngạc, cái này một người thanh niên lại có thực lực đáng sợ như thế. Bọn họ chưa từng thấy qua Tần Phong, chỉ là nhớ tới Tần Phong cùng Thiên Nữ cung tu sĩ cùng thôi. Khí thế như vậy, thật sự là phi phàm. Cường Vận hướng về Tần Phong nhìn lại, đồng tử co lại, không nghĩ tới, một cái vô thượng cảnh trung kỳ tân trang, có đáng sợ như thế khí thế. Như vậy khí thế, hoàn toàn không thua với Bích Vân Tôn giả khí thế. Tần Phong khí thế mạnh mẽ càn quét, tràn ngập đại điện, cảm thụ to lớn nhất chính là Bích Vân Tôn giả. Bích Vân Tôn giả nhìn Tần Phong, khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười, còn xem như có một cường giả. Sau đó, Bích Vân Tôn giả vung lên Bích Thanh kiếm, kiếm khí màu xanh ẩn chứa vô song lực lượng, hướng về Tần Phong chém giết mà đi. Tần Phong nhìn chăm chú lên Bích Vân Tôn giả một kiếm, con người bên trong kim quang lóe lên, Bát Bảo Kinh Long Thương xuất hiện ở trong tay. Sau đó, trường thương run lên, tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, một đạo kim sắc long hình hư ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đánh trúng kiếm khí màu xanh, đem kiếm khí màu xanh đập vỡ tan, còn lại thế hướng về Bích Vân Tôn giả đánh tới. Bích Vân Tôn giả mặt lộ vẻ kinh dị, không nghĩ tới đối phương có cường đại như thế thực lực. Thân kiếm chuyển động trong lúc đó, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí màu xanh, mỗi một đạo sắc bén kiếm khí từ từ hướng về tứ phương khuếch tán đi, tràn ngập thiên địa. Kiếm rơi, Bích Vân Tôn giả nhẹ giọng một lời, từng đạo kiếm khí màu xanh hướng về Tần Phong đánh tới, che khuất bầu trời, phong tỏa tứ phương thiên địa. Nếu là tầm thường vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, tại đây giống như thế tiến công phía dưới, liền một giọt máu đều vô pháp lưu lại. Tần Phong nhìn chằm chằm Bích Vân Tôn giả, trong mắt lập lòe nồng nặc chiến ý, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng nặc. Bát Bảo Kinh Long Thương tái hiện tiếng rồng ngâm, quét ngang mà ra, tương xứng, kim thạch vang lên không ngừng bên tai, hai cỗ tuyệt cường lực lượng quét ngang mà ra, chấn động tứ phương, cứng rắn mặt đất, một chút nứt ra, bên trong đại điện trận pháp, ở hai người công kích phía dưới, quang mang sáng tối chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn phá hoại một dạng. Nên có thể lượng còn chưa tan đi đi thời điểm, Tần Phong thương như trường long, gào thét, thẳng hướng Bích Vân Tôn giả, từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa cửu thiên thần long oai, bá đạo tuyệt luân. Bích Vân Tôn giả mặc dù chỉ là một tia thần hồn, có thể hắn bản thân là đạo chi cảnh tu sĩ hay là đạo linh cảnh, thực lực lại càng là không phải bình thường. Tay trái một chiêu, vạn lý nam hải đồ cấp tốc dương ra, từ trong đó truyền đến đáng sợ lực lượng, không ngừng trấn áp Tần Phong. Cùng lúc đó, tay phải nắm chặt Bích Thanh kiếm, mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa thần kỳ khả năng. Ẩn ức trong lúc đó có đại đạo chân ý huyền diệu ẩn chứa trong đó. To lớn đại điện, ở hai người kinh người thế tiến công phía dưới, mặt đất một chút nứt ra, trụ tử cũng thuận theo bị càn quét tổn hại. Hoàng phủ ngự, kiếm trần, bạch thăng loại người thì là từng cái lùi về sau, né tránh song phương giao thủ dư âm. Cái này không phải nửa bước đạo cảnh cùng vô thượng cảnh trung kỳ giữa các tu sĩ giao thủ. Cái này hoàn toàn là hai tên nửa bước đạo cảnh giữa các tu sĩ giao chiến. Đây là Tần Phong thực lực chân chính. Lệnh Hồ kiếm tâm ngơ ngác, chưa bao giờ nghĩ đến Tần Phong thực lực có thể đạt đến như vậy tầng thứ. Lúc trước ở Thiên Hoang đảo thời gian, Tần Phong tu vi đắc ý vô thượng cảnh, thực lực cực kỳ kinh người, cho dù là hắn Lệnh Hồ kiếm tâm cũng không là đối thủ. Nhưng này mới qua bao lâu, Tần Phong thực lực càng đạt đến đáng sợ như thế tầng thứ, thật sự là cường đại. Dịch Tầm Tiên kinh thán không thôi, nửa bước đạo cảnh, kiếm trần thán phục vạn phần. Một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng có thể đủ thể hiện ra nửa bước đạo cảnh thực lực, hắn căn cơ rốt cuộc là nhiều hùng hậu a. Điểm này cho dù là năm đó kiếm chủ đều vô pháp làm được. Kiếm trần kinh hãi với Tần Phong thực lực cường đại, thực lực thế này cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Bây giờ Vạn Kiếm Tông kiếm chủ ở vô thượng cảnh trung kỳ thời điểm cũng chỉ là có thể so với vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi, vẫn chưa đạt đến đáng sợ như vậy mức độ. Cho dù là được xưng kiếm tử Lệnh Hồ kiếm tâm, bây giờ tối đa cũng chỉ là tiếp cận vô thượng cảnh viên mãn. Muốn đối kháng nửa bước đạo kính tu sĩ, quá mức khó khăn. Muốn làm được điểm này, cần cực kỳ hùng hồn căn cơ. Người này rốt cuộc là người nào? Hoàng phủ ngự nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt lập lòe. Vậy một cái đạo khí tựa hồ đạt đến trung phẩm đạo khí tầng thứ, còn có hắn chợt thi triển thương pháp, hẳn là trung giai đạo công. Trung giai đạo công, trung phẩm đạo khí, hắn đến cùng là thân phận gì? Lấy vô thượng cảnh trung kỳ trình độ, liền không kém hơn Bích Vân Tôn giả. Nếu là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ, vậy có phải hay không là có thể so với đạo chi cảnh tu sĩ? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng phủ ngự trong lòng ngơ ngác. Muốn biết rõ, đạo chi cảnh cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn là một trời một vực, trời vực phân chia, căn bản không thể cùng một. Mà, ngữ, có thể Tần Phong biểu hiện, mơ hồ có phá ra quy củ này ý tứ. Bạch Thăng, Cường Vận hai người cũng đều là chấn động phi thường. Bọn họ từng trải qua không ít thiên tài diễm diễm hạng người, cũng từng trải qua thần tử Dịch Tầm Tiên, kiếm tử Lệnh Hồ kiếm tâm thủ đoạn. Thật không nghĩ đến cái này một cái nhìn như phổ phổ thông thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, lại có thực lực đáng sợ như thế. Quá không thể tin được. Hắn là ai? Tốt thực lực kinh người. Lấy vô thượng cảnh trung kỳ tu vi, nhưng có thể đối phó nửa bước đạo cảnh Bích Vân Tôn giả. Quá mức yêu nghiệt. Đạo khí, đạo công, cái này thân người phần tuyệt đối không bình thường. Nếu như trong truyền thuyết không có sai, cái kia người này vô cùng có khả năng chính là Tần Phong. Tần Phong, hắn là Tần Phong, mọi người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn tới. Thiên Hoang Đảo sự tình truyền khắp Nam Hải, mặc dù mọi người không tin Thiên Hoang Đảo trên phát sinh tất cả, nhưng cũng ghi nhớ trong đó nội dung. Trong chớp mắt, một luồng thần thánh bá đạo cường đại khí tức đầy rẫy toàn bộ đại điện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.